Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 368, C368, tự mình lăn tới chỗ gia chủ nhận tội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi. Không thể dập tắt được nữa. Trong vòng nửa ngày tới chắc chắn sẽ bùng nổ. Đến khi đó tất cả mũi nhọn sẽ hướng về phía nhà họ Trương. Cho dù nhà họ Trương có căn cơ thâm sâu đến đâu, cũng khó có thể gánh chịu hậu quả lần này. Mau đi bẩm báo với gia chủ về chuyện này. Nhớ, phải nói đúng từng chữ. Ông lão dặn dò, còn Trương anh cậu, tự mình lăn tới chỗ gia chủ nhận tội đi. Trưởng lão tôi không muốn chết. Tôi thật sự không muốn chết. Trương anh hoảng loạn, chuyện lớn như thế này, chắc chắn gia chủ sẽ đích thân ra mặt. Nhà họ Trương phải đối mặt với cái gì ha không quan tâm. Nhưng dựa vào tính cách của gia chủ, hẳn nhất định phải chết. Thậm chí nếu nhà họ Trương không gánh vác được hậu quả, vậy thì một khi Trương Anh bước ra khỏi đây, chị e hẳn sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Ông lão đã không còn quan tâm Trương Anh. Hiện giờ ông ta chỉ có thể nghĩ làm thế nào để giảm thiểu chuyện này. Đã không thể che đậy được rồi, thì chỉ có thể bù đắp thôi. Người đâu? Mời thiếu chủ đến đây. Mời vị thiếu chủ nào ạ? Có người hỏi. Kiếm hiệp hay Euro ó, hai vị thiếu chủ được nhà họ Trương công nhận. Một nam một nữ. Nam tên Trương Lăng, nữ tên Trương Tinh. Có thể nói hai người này là đại diện cho lớp trẻ nhà họ Trương. Ngay cả mấy lão già cũng không thể so sánh với hai người này. Đương nhiên, nhà họ Trương cũng có những con cháu xuất chúng khác. Nhưng nhà họ Trương chỉ chọn hai người. Một nam một nữ. Nếu nam có thực lực, đều có thể tìm Trương Lăng. Còn nữ thì tìm Trương Tỉnh. Hai người này là anh em ruột, còn là con của chủ nhân nhà họ Trương. Dù xét về thân phận hay năng lực, những người khác đều không thể theo kịp. Còn về phần Trương Anh đang run rẩy quỳ xuống, không ngừng cầu xin, trong mắt hai người bọn họ, không khác gì một con chó. Có khả năng thiếu chủ Trương Lăng bận quá không kịp đến, nên bảo Trương Tỉnh thiếu chủ đến. Ông lão mệt mỏi nói. Vâng, đám đông đồng thanh, lập tức lui xuống xử lý. Cách Trương,